Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, Quỷ Suy Khí. Chu Tĩnh Như ở bên đầu điện thoại kia nói, Thiếu Dương ca, giải quyết, trải qua ta sẽ không với ngươi. Bà ta cho Trần Đầu To Trần Kiến Sóng ba hắn tạo áp lực. Tìm lại được Trần Kiến Sóng, hắn thừa nhận, hắn... Cái kia cổ sư hắn cũng không biết, là chủ động tìm được hắn, có thể giúp hắn trả thù ngươi, thu hắn 200 ngàn. Hắn cùng cái kia cổ sư liền gặp qua một lần, cổ sư cho hắn một chai dầu mỡ, chi hậu tựu thất tung. Diệp Thiếu Dương nghe nàng xong, lập tức mộng, vốn đang cho rằng cổ sư là chịu Trần Kiến Sóng mướn tới, cùng bản thân không oán không cừu. Cùng lắm lại ngoa bản thân một khoản tiền, cho mình giải dược, cũng liền thôi, không nghĩ tới hắn chỉ là lợi dụng Trần Kiến Sóng cùng mình mâu thuẫn. Mượn tay hắn, đạt được cho mình hạ độc mục đích, tên ghê tởm này, đến tột cùng là ai? Cùng bản thân có thù oán gì? Cái kia cổ sư, nhiều lớn tuổi, hình dạng thế nào? Diệp Thiếu Dương hỏi, Trần Kiến Sóng. Người nọ hơn 40 tuổi, tướng ngũ đoạn, râu quai nón, da thịt hắc, khác đặc thù, hắn cũng không nhớ rõ. Ta nghĩ hắn sẽ không nói láo. Diệp Thiếu Dương cũng biết, Trần Kiến Sóng không sẽ nói láo. Sẽ cũng đừng thừa nhận, nếu thừa nhận, nói láo nữa, tương lai bị bản thân phát hiện, không phải là đánh Chu Minh mặt của sao? Thiếu Dương ca... Ba ta cùng Trần Đầu To bảo đảm qua, chỉ cần Trần Kiến Sóng thừa nhận, chuyện này cứ như vậy toán. Sở dĩ, hy vọng ngươi không để cho ta ba khó xử. Ta minh bạch, không nếu như vậy, Trần Kiến Sóng chắc là sẽ không lời nói thật. Diệp Thiếu Dương đạo, ta hiện tại chính yếu chính là tìm được cái kia cổ sư. Tạm thời cũng không còn công phu đi tìm hắn để gây sự. Ngươi để cho hắn yên tâm tâm tính thiện lương. Chu Tĩnh Như nghe lời này một cái yên lòng, lại nói Trần Kiến Sóng cung cấp một cái tin tức đối với ngươi có lẽ hữu dụng. Cái kia cổ sư từng khiến hắn hỗ trợ mua đồ ăn quá một ít thuốc đông y, chu sa, bằng sa, hùng hoàng các loại, đưa đến Cửu Âm núi. Trần Kiến Sóng tìm một người đưa đi, đến bây giờ còn không có trở về. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, lại nghe Chu Tĩnh Như đạo, ta nghĩ cái kia cổ sư có thể là ở tại Cửu Âm núi. Ta tra một chút, Cửu Âm núi rời Xanh Hóa Sơn Trang cũng không xa, so với Nghiêu Gia thôn còn hẻo lánh. Chỉ có vùng núi hẻo lánh một dạng trong có một trấn. Giả như cổ sư thực sự ở tại vậy, dân bản xứ chắc chắn biết. Ta lái xe đưa ngươi đi, tìm người hỏi một chút. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, nói, ngươi cũng không cần đi, vạn nhất có nguy hiểm, ta không có công phu chiếu cố ngươi, tự ta đi thôi, Quách sư huynh đã ở, hắn có xa, được rồi, vậy ngươi tâm, có kết quả nói cho ta biết. Diệp Thiếu Dương nói lời cảm tạ, cúp điện thoại, đem tình huống cùng lão Quách cùng mã một. Lão Quách lập tức sợ một cái, run rẩy nói, Cửu Âm núi a. Diệp Thiếu Dương mắt lé nhìn hắn, không cần nói cho ta, vậy thì là cái gì nổi danh chuyện ma quái chi địa? Lão Quách khản khản mà nói, quỷ là không có có, Cửu Âm núi thuộc về Thuấn Khôn Sơn Mạch Dư Mạch, toàn bộ Thuấn Khôn núi là nhất điều long mạch, cái này Cửu Âm núi ngay Long Vĩ Ba Thượng. Cái kia vùng núi hẻo lánh một dạng địa thế phi thường thấp. Cái này gọi là Long Vĩ Tre, là Cửu Âm hội tụ chi địa. Đi qua nghe có rất nhiều tà thuật sư ở bên kia tu luyện. Nhưng là từ dân quốc bắt đầu, địa phương suối làm, toàn bộ phong thủy cục chết. Cũng nữa không ai quang cố. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, nhíu mày, trầm ngâm nói, người này lựa cái địa phương. Khẳng định cùng Long Vĩ Tre phong thủy có quan hệ. Đi xem cũng biết. Lão Quách thủ lĩnh nói, ta đi quá địa phương, ta cùng ngươi một khối đi qua. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Mã. Ngươi, ta cũng đi. Mã hai mắt phát quang. Làm tương lai thiên sư, ta muốn thực địa khảo sát một chút nơi đó phong thủy. Diệp Thiếu Dương sát đem hắn, biết muốn bỏ qua một bên hắn không có khả năng, ngẫm lại có hắn theo cũng tốt, nếu như gặp phải khí lực gì sống, không cần tự mình động thủ. Vì vậy đón xe trở lại nơi ở, đề phòng thực sự gặp phải cổ sư, cần đấu pháp. Diệp Thiếu Dương đem pháp khí đều mang theo, ba người leo lên Lão Quách xa, từ Lão Quách lái xe, chạy tới Cửu Âm núi, trước đi tìm một cái lúc, lái xe tới đến Xanh Hóa Sơn Trang, tiếp tục theo sơn đạo đi phía trước mở. Lão Quách chỉ vào Xanh Hóa Sơn Trang công phu mà nói. Nhìn, cái này cái địa phương, ngay Long Vĩ Thượng, cùng Cửu Âm Sơn phong thủy cục gắn bó cùng nhau. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, càng phát giác chuyện này phía sau có trọng đại âm mưu. Bỗng nhiên nghĩ đến, có thể, cái kia cổ sư chính là phá hư thất nãi nãi miếu phong ấn người. Hắn làm như thế, đến tột cùng có mục đích gì? Sắc trời một tối lại, ô tô hạ bàn sơn công lộ, chạy ở một cái trên sơn đảo, một đường xuống phía dưới, hướng Cửu Âm Yamanaka giữa trấn tới gần. Lão Quách đột nhiên cảm thấy xe hơi bánh trái trước có không thích hợp. Nói thầm một tiếng, bánh trái trước tại sao dường như không tức giận, mở cửa xe, cúi đầu vừa nhìn, nhất thời hú lên quái dị. Từ chỗ tài xế ngồi bắn lên đến, làm sao? Diệp Thiếu Dương vội vàng thò đầu ra cửa sổ xe, liếc mắt nhìn, không có thứ gì, có người, không đúng, là một quỷ, ghé vào ta xăm lốp xe thượng, dường như đang hấp khí. Một cái không gặp, Lão Quách chậm rãi xuống xe tra nhìn một chút, xăm lốp xe quả nhiên xẹp xuống phía dưới, ngắm nhìn bốn phía, một cái quỷ ảnh tử cũng không có, buồn bực nói, cái kia quỷ đâu? Mã không tin, nói, ngươi bị hoa mắt đi, có quỷ, Diệp Tử có thể không biết. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, ta là cảm giác được có quỷ khí. Nhưng rất nhanh lại tán đi, hết cũng xuống xe, cũng không cảm giác quỷ khí tồn tại. Lão Quách mở cốp sau xe, đem xe năm thổi phồng cô lấy ra, khiến Mã cho xăm lốp xe bơm hơi. Ngươi mình tại sao mặc kệ? Mã oán giận nói, ta muốn quan sát một chút nơi này phong thủy. Lão Quách xuất ra la bàn, làm bộ làm tịch, ai biết Mã căn bản không công nhận. Rên một tiếng nói, ngươi liền xong rồi đi. Lão thần côn, có Diệp Tử ở nơi này, mấy thời luôn đến ngươi. Lần đó cùng lệ quỷ đánh lộn, ngươi không phải đứng ở mặt sau cùng chờ nhặt có sẵn. Lão Quách lão mặt đỏ lên, làm bộ không nghe thấy. Lúc này, một trận thổi kèn sona thanh âm, từ chân núi bay tới, càng ngày càng gần. Mã cả kinh nói, đây là làm gì? Đón dâu. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái nói, nhà ngươi đại buổi tối đón dâu, trừ phi là xứng âm hôn. Lão Quách nói, đây là đưa ma. Ở Thạch Thành, kèn sona là nhạc buồn, chỉ có đưa ma mới thổi kèn sona. Đang trong lời nói, đoàn người từ chân núi đi lên, quả nhiên đều ghim bạch đai lưng. Diệp Thiếu Dương liếc một cái, tổng cộng mười mấy người, sau cùng bốn người mang một hơi hồng mộc quan tài, một cái hán tử trung niên đỡ quan tài, thần tình bi thống, trên vai ghim một cái dây thừng. Lão Quách cả kinh nói, không có một cái để tang, rõ ràng người chết là thanh niên nhân vô hậu, phù quan tài chắc là người chết phụ thân. Đai an toàn dây thừng, dựa theo khu vực này quy củ, rõ ràng người chết là chết bất đắc kỳ tử đột tử. Đoàn người quải qua cua quẹo thời điểm, phía sau xuất hiện một người mặc đạo bào người, giữ lại một vòng râu ria xồm xoàm, nhìn qua như là dính, cầm trong tay chiêu hồn chuông, một bên rung, vừa hướng chu vi giải tiền giấy, quả nhiên là chết thảm a, liền nói sĩ đều mời tới. Lão Quách tự lẩm bẩm, Mã vội hỏi, là cái nào nhất phái đạo hữu? Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, không trả lời, đám người đưa đám, đi tới Diệp Thiếu Dương đám người chỗ ở ven đường, chứng kiến bọn họ, đều ngẩn người một chút. Cái này cái địa phương rất hiếm thấy ra ngoài người, nhất là khoảng thời gian này, người bình thường không biết hướng trong núi này đến. 120, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.